Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, phần 285. Càng là tới gần Bách Hoa Thành phương hướng, biến dị cây cối công kích tính liền càng cường, thậm chí những cái đó cây cối, chính là không người thương tổn, cũng sẽ chủ động công kích kẻ xâm lấn, cho nên đại đa số người đều không thể tiến vào biến dị rừng rậm, bởi vì mặc dù những cái đó biến dị cây cối không chủ động thương tổn nhân loại, cũng chưa chừng có chút nhân loại sẽ không cẩn thận bẻ gãy một cây nhánh cây, dẫm hư một viên tiểu thảo, cuối cùng cũng chỉ có thể diễn biến thành một hồi bị biến dị rừng cây cắn nuốt tai nạn. Cho nên muốn từ bắc hướng nam người, trừ phi Bách Hoa Thành nguyện ý thả bọn họ qua đi, nếu không cũng chỉ có thể đi một đoạn thật dài lộ, vòng qua hơn phân nửa cái bản đồ đi gần nhất. Bởi vì rất nhiều căn cứ mạnh mẽ nhập diễn ở biến dị rừng rậm, mạnh mẽ khai khẩn một mảnh trụi lùi đất trống liền đinh ở rừng rậm chỗ sâu trong Đại Phú Hào, mà Đại Phú Hào phụ cận thực vật trọng điểm liền đặt ở công kích này phiến đất trống thượng. Đất trống người trên xưng này phiến đất trống vì con thuyền Noe. Bọn họ ngày ngày tắm máu chiến đấu hăng hái, không biết tặng nhiều ít điều mạng người mới đánh hạ này một mảnh con thuyền Noe. Nhưng mà trừ bỏ không người cơ ngoại, như cũ không ai có thể tiếp cận Đại Phú Hào. Phỏng chừng mặc dù là vô cơ người đem Đại Phú Hào cấp tạc hủy hoại, bọn họ muốn xuyên qua một mảnh rậm rạp biến dị rừng cây tiến vào đến Đại Phú Hào đều còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Vì trường kỳ kháng chiến, bọn họ ở con thuyền Noe chung quanh dựng một mảnh lưới sắt, vô luận là đỉnh đầu không trung vẫn là dưới chân sàn nhà đều bị dập dạp lưới sắt phong lên, giống như là một cái rổ. Mọi người sinh hoạt tại đây phiến đất trống, mà chung quanh chính là dập dạp sinh trưởng cây cối, có oanh tạc cùng nhân loại chặt cây thời điểm, biến dị rừng rậm phát điên vây công này phiến đất trống. Mà tạm thời khác căn cứ tựa hồ còn không có thu được Bách Hoa Thanh muốn tổ chức bình yên sinh nhật tiệc tối cùng Lưu Tiểu Quyết hoan nghênh sẽ tin tức. Nghĩ đến Bách Hoa Thành đem việc này cũng che vô cùng, cho nên đốn củi kim hệ dị năng giả còn ở tiếp tục đốn củi, biến dị rừng rậm còn ở liên tục công kích con thuyền Noe. 1014 chương còn lại người đều là vật hy sinh. Biến dị rừng rậm bên ngoài có mấy cái đến từ Bắc Sơn căn cứ kim hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả. Bọn họ phân mấy cái tiểu đội, đang ở từng người trong đội ngũ tiếp thu đội trưởng dạy bảo, đại khái chính là ở cảnh cáo chư vị sức chiến đấu. Lần này yêu cầu ở không kinh động, bình yên dưới tình huống thuận lợi lấy đi Đại Phú Hào tinh hạch. Đến nỗi tinh hạch lấy ra lúc sau nên như thế nào lui lại, cầm tinh hạch như thế nào thuận lợi rời đi Đại Phú Hào, đội trưởng chưa nói, chỉ nói chị không được, liền hướng con thuyền Noe phương hướng chạy. Sau đó đại gia thượng chiến cơ, thừa dịp không trung không có biến dị điều thời điểm, chuẩn bị hàng không Đại Phú Hào. Ngày tây nghiêng, Bách Hoa Thành vụn vặt lại phong phú một ngày đi qua. Đại gia cầm rau dưa củ quả, hỉ khí dương dương chuẩn bị buổi tối chúc mừng. Trong thành tâm trên quảng trường, âm nhạc thả lên, Tĩnh Huyên mang theo lão nhân lão thái thái nhóm, đem kia dáng người nhi vặn đến bay lên. Bọn nhỏ cầm trong chóng, từ thành đông đầu, chạy đến thành tây đầu. Vừa mới về đến nhà, tắm rửa một cái chiến luyện, đem dơ hề hề đồ tác chiến đổi thành ở nhà lụa thô săn sóc, duỗi tay ôm lấy đứng ở bên cửa sổ xem mặt trời lặn bình yên đem nóng bỏng môi dán ở bình yên trên cổ. Bắc Sơn căn cứ, có một tiểu đội người đã hàng không tới rồi. Đại phú hào trên đỉnh bình yên màu xanh thẫm, hai tròng mắt trông về phía xa, cảm thụ một chút chiến luyện dừng ở nàng trên cổ hôn. Đột nhiên lại là cười nói, ngươi nói này Bắc Sơn căn cứ rốt cuộc là cái gì hành sự tác phong, thực buồn cười a. Bọn họ lộng mấy chi tiểu đội tiến vào biến dị rừng rậm, tất cả đều tự cấp con thuyền Noe dẫn cừu hận. Ngươi vừa mới nói bọn họ có một đội người hàng không tới rồi. Đại phú hào trên đỉnh, đúng vậy, này đội nhân tài là chân chính đi lấy tinh hạch người, còn lại người đều là vật hy sinh. Chiến luyện đem bình yên thân mình từ bên cửa sổ chuyển qua tới, môi dùng sức đè ở nàng trên môi, một bên điên rồi giống nhau hôn nàng, một bên hàm hồ nói, hiện tại đối với ngươi công thành đoạt đất người là ta, nhanh lên nhi tới đối phó ta. Đại phú hào bên kia theo bọn họ đi thôi, Ngô, trong chốc lát người liền tới rồi, ngươi đừng nháo, vui cười. Bình yên nghiêng nghiêng đầu, né tránh chiến luyện tiến công. Cuộc sống này quá đến hảo hảo, nàng đều đã quên chính mình khi nào ăn sinh nhật, năm nay nàng nhiều ít tuổi tới. Bình yên thế nhưng không nhớ rõ, ở chiến luyện hôn môi nàng vành tai khi, bình yên nghiêng đầu nhìn về phía một bên gương. Trong gương, nam nữ dây dưa thân thể, là một thất ái muội thăng ôn. Nàng gương mặt tưởng đỏ, có chút không thuộc về tuổi này tính trẻ con. Giống như, nàng cảm giác chính mình diện mạo, so với mặt thế phía trước, đều phải tuổi trẻ vài tuổi. Vì cái gì? Nghi vấn ở bình yên trong lòng chậm rãi dâng lên. Lại ở chiến luyện công thành đoạt đất trung chậm rãi rơi xuống. Sau đó ở nàng bị chiến luyện bế lên giường kia một khắc, bình yên trong đầu đã là một đoàn hồ nhão, cái gì cũng không biết. Hỉ khí dương dương âm nhạc thanh, mọi người tiếng cười tương thêm từ ngoài cửa sổ phiêu vào phòng ngủ. Bình yên bị áp đảo ở mềm mại giường đệm thượng, cùng chi có rõ ràng đối lập là lửa đạn vang trời. Đại phú hào phụ cận, quả nhiên, trừ bỏ người cùng thực vật đánh, không còn có bách hoa thành người chạy ra quấy rối. Hồng mao nam cùng bao tay nam, lại một đội người, từ đại phú hào kia che kín thô trắng trụ đao tầng cao nhất đi xuống, thuận lợi tiến vào đại phú hào bên trong. Đến nội hàng không đến đại phú hào bên ngoài, những cái đó Bắc Sơn căn cứ còn lại người quả thực đều là tự cấp con thuyền Noe chọc cừu hận. Bọn họ một khi trị không được những cái đó thực vật, liền tất cả đều hướng con thuyền Noe phương hướng chạy. 1015 chương đừng dùng dị năng. Hiện trường đã chết rất nhiều người. Này đó đã chịu công kích biến dị cây cối, bởi vì khuyết thiếu bình yên khống chế, trực tiếp đem nhân loại hủy đi cốt nhập bụng, căn bản không cho lưu toa toa sống lại cơ hội, đem nhân loại cùng bình thường biến dị động vật ngang nhau xử lý. Huyết nhục toàn ăn, liền dư lại lông tóc gập một tầng hơi mỏng ra, khóa lại trên xương cốt mặt, ném vào rừng cây chỗ sâu trong. Con thuyền Noe vốn dị liền phải ứng phó rộng lượng thực vật biến dị sinh trưởng tốt, lúc này còn có người không ngừng cho bọn hắn chọc cừu hận. Một cái không cẩn thận, một gốc cây dị thường thô tráng cây mây, ước chừng có 3-4 người hợp nhau tới như vậy thô, trực tiếp quăng đi lên, đem kia thật vất vả dựng lên lồng sắt tử cấp áp bẹp. Con thuyền Noe, mấy cái kim hệ dị năng giả hợp lực, cũng chưa có thể đem kia bị áp bẹp lồng sắt tử cấp khôi phục thành hình tròn. Mà liền ở bên ngoài này phiến đất trống, bị điên cuồng, mất đi khống chế biến dị rừng rậm cắn nuốt khi, tóc đỏ nam cùng bao tay nam, đã lãnh người ở đại phú hào bên trong tìm kiếm khởi kia khối thịt hoa tinh hạch. Đừng dùng dị năng, cũng không cần thương tổn nơi này bất luận cái gì một mảnh lá cây. Hồng Mao Nam ở phía trước thật cẩn thận đi tới, thuận tiện giao đãi chính mình thuộc hạ, ăn mặc quân ủng chân, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất thô tráng cây mây, trong tay đánh một cây đèn pin, ấm áp ánh sáng, chiếu cái này chưa từng người tiến vào qua thế giới. Hắn phía sau, bao tay nam nhẹ nhàng phất khai một sợi rũ xuống cành. Kia xanh non tiểu mầm giống như bị người cào ngứa, cuộn tròn một chút, vèo vèo rũ ra, bao tay nam quay đầu đi, thấy tan vỡ trên tường, treo một bộ họa, kia khung ảnh lồng kính đã vỡ thành cha, pha lê dính vào họa thượng, che kín cho bụi, bao tay nam không cấm có chút đắc ý, thấp giọng nói, xem ra, chúng ta vẫn là đệ nhất đội thâm nhập đại phú hào người. Đây là cái kỷ niệm tính thời khắc. Chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Ngươi ít nói nhảm. Bắt được nguyên thủy tinh hạch lại nói khi nói chuyện. Đằng trước Hồng Mao Nam đã muốn chạy tới ân toàn thang lầu cửa. Bao tay nam dừng ở cuối cùng. Thấp giọng nói thầm nói. Còn phải đi thang lầu đi xuống sao? Như vậy thật cẩn thận, đến đi bao lâu, nơi này liền không cái thang máy, chung quanh cây cối thong thả, cơ hồ không thể thấy lặng lẽ xê dịch, rất nhỏ sàn sạt tiếng vang lên, tầng cao nhất thang máy đèn chỉ thị sáng, lung lay một chút bao tay nam đôi mắt, hắn vui vẻ, ấn chuyến về cái nút, cửa thang máy loảng xoảng một tiếng, thế nhưng mở ra. Bên trong dơ lên một mảnh cho bụi, nhào vào bao tay nam sắc mặt, hắn khụ khụ hai tiếng, phất tay mở ra trên mặt cho bụi, hướng phía trước lãnh đội ngũ Hồng Mao Nam nói, đừng nói, này đại phú hào bên trong thang máy còn có thể dùng a. Giọng nói rơi xuống, hắn sau lưng, dắt một cái cây mây thượng. Liền bắt đầu chậm rãi nở rộ một đóa huyết hồng hoa. Giống như cái quỷ gì quái móng vuốt, nơi tay bộ nam đầu vai, mở ra lại khép lại. Hồng Mao Nam quay đầu thời điểm, bao tay nam đã đi vào thang máy, đứng ở thang máy bên trong. Hướng Hồng Mao Nam nhóm vẫy tay, nhịn không được hưng phấn dương rộng nói, tiến vào. Này thang máy thật sự còn có thể dùng, sợ cái con khỉ, chúng ta ân vị thang máy, trực tiếp đi lầu 1, tinh hạch khẳng định ở lầu 1, nếu không liền ở phụ lầu 1, tinh hạch vị trí là căn cứ rất nhiều cái căn cứ nghiên cứu thảo luận ra tới. Nghe nói lúc ấy Bình Yên cùng chiến luyện, còn có oa oa người một nhà. Bị Trần Triều Cung vây ở Đại Phú Hào, quần chúng mục kích nhục hoa ban đầu giết người, liền ở Đại Phú Hào lầu 1. 1016 chương sự tình tiến triển đến đặc biệt thuận lợi, thực vật muốn sinh trưởng. Tinh hạch ở thực vật hoa cầu chung, tự nhiên là hướng ngâm trầm, cho nên tinh hạch vị trí không phải ở phụ lầu 1 chính là ở phụ lầu 2. Mà đại phú hào cao tới mấy chục tầng, muốn một tầng chậm rãi đi xuống đi, còn phải không thương tổn thực vật, không kinh động Bình Yên, kia phỏng chừng nửa tháng đều không nhất định có thể tìm được kia viên nhục hoa tinh hạch. Mà đại phú hào thang máy còn có thể vận hành, liền chứng minh rồi này bộ thang máy vận hành hệ thống, không có bị thực vật phá hư. Cũng không có bị vô tận không người cơ phá hư. Cho nên cứ việc cưỡi chính là, đều đã tới rồi nơi này. Còn sợ cái cầu A, bọn họ lựa chọn cưỡi thang máy Bách Hoa Thành. Đại phú hào camera sở thu lấy đến cảnh tượng, truyền quay lại trung ương khống chế thất. Mấy cái ân bảo chuyên gia ở màn hình lớn trước, quang minh chính đại dình coi Bắc Sơn căn cứ người. Nhìn này đó ngốc tử sôi nổi tiến vào thang máy, cưỡi thang máy từ tối cao một tầng lâu, từ từ mà xuống, thang máy liền có cái camera. Bọn họ ở thang máy thấp giọng liêu chút cái gì, Bách Hoa Thành đều có thể thật khi tiếp thu đến. Có người chạy ra trung ương khống chế thất, đem đại phú hào phát sinh sự tình, chuyển cáo cho Bình Yên. Bình Yên đã cùng chiến luyện lăn xong rồi rất nhiều lần khăn trải giường. Lúc này đang ngồi ở quảng trường bên cạnh, xem Tịnh Huyên mang theo lão nhân lão thái thái nhóm khiêu vũ. Nàng gật gật đầu, một bàn tay nắm chiến luyện, một bàn tay nắm oa oa, nghiêng đầu đối tới báo tin nhi người ta nói, theo bọn họ đi, kỳ thật không cần báo tin. Bình Yên cũng biết đại phú hào đã xảy ra chút cái gì. Tuy rằng đại phú hào ngày ngày bị oanh tạc, tường ngoài bị hủy cái hoàn toàn, nhưng bên trong cơ sở xây dựng, phần lớn hoàn hảo không tổn hao gì. Có thủy, có điện, có khí mê tan, còn có thang máy có thể ngồi. Cái này cũng không hiếm lạ. Xem ở này đó căn cứ tiêu phí như vậy nhiều tinh lực, lãng phí nhiều người như vậy đầu phần thượng, lần này nàng cũng chuẩn bị làm cho bọn họ mang đi một viên tinh hạch. Ca vụ biểu diễn xong, Ngô Tư Miểu chuyển đến số thùng rượu. Có người cầm tự tạo pháo hoa ra tới, đặt ở trong một gốc chuẩn bị đêm nay cao trào tiết mục. Bách Hoa Thành người hứng thú ngẩng cao, chiến luyện một bàn tay nắm Bình Yên, trên cổ còn cưỡi cái oa oa. Một nhà ba người theo đám đông sau này lui, cấp châm ngòi pháo hoa người lưu ra trống rỗng tới. Trên nóc nhà một cây thô trắng trên thân cây, Lưu Tiểu Quyết cùng Lạc Phi Phàm song song ngồi, yên lặng nhìn Bách Hoa Thành này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bọn họ còn thấy được cố ý vào thành tới cấp Bình Yên đưa hạ lễ Hồ Chính. Hồ Chính che chở hắn nữ nhân, cùng đang xem pháo hoa. Bọn nhỏ liền ở bọn họ bên chân chạy vội, mà Hồ Chính nữ nhân đĩnh một cái cực đại bụng, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Mỗi người đều nói nàng trong bụng hoài chính là song thai. Triệu Như cũng chứng thực, đại phú hào bên ngoài, con thuyền Noe quả thực trở thành một hồi tai nạn. Hỏa hệ dị năng giả thả hỏa, chuẩn bị dựa theo trước kia kịch bản, đem cây cối đốt cháy sạch sẽ. Há biết, đêm nay biến dị cây cối đặc biệt cấp lực, dính hỏa còn có thể phát lại đây vây công con thuyền Noe. Đêm này phiến đất trống biến thành một mảnh biển lửa. Hết chương.